Tả Quân Sủng Thê, chương 37, chỉ trỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Vân Chiến cuống quýt cắn cánh tay nhịn cười. Nghĩ đến cảnh chủ tử bị quận chúa Phượng Nguyên liên tục đánh vào mông trong mấy ngày qua đều cảm thấy buồn cười. E rằng không ai có thể ngờ rằng luôn khiến người trong giang hồ kính sợ như tôn chủ Long Linh Các lại bị một nữ nhân đánh vào mông nhiều lần. Nếu nói ra chỉ sợ sẽ không có ai tin điều này. Tốt hơn hết là hắn nên lựa chọn tự động quên đi những chuyện này. Làm thuộc hạ như bọn hắn nhất định phải lựa chọn quên đi những chuyện hổ thẹn của chủ tử nhà mình. Lạc Khinh Ca nhìn những ngọn núi xung quanh, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Long Linh Các ở đâu, và nàng nên đi về hướng nào? Thôi vậy, vẫn là tiếp tục đi theo con đường ban đầu, như vậy mới có thể nhanh chóng tìm được người, đến khi đó lại hỏi han tìm đường là được. Nghĩ đến đây, Lạc Khinh Ca không dừng lại nữa, sải bước đi về phía trước. Sau khi nàng đi, Vân Chiến từ sau núi đi ra. Ha ha, hắn cười nắc nẻ vài tiếng, đem tất cả những tiếng cười vừa nãy phải kìm nén đều xả ra hết. Không biết chủ tử suy nghĩ gì, sao lại để Phượng Nguyên quận chúa đi Long Linh Các chứ? Chẳng lẽ, chủ tử thật sự yêu Phượng Nguyên quận chúa, muốn cưới nàng làm phu nhân? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vân Chiến lập tức lắc đầu, không có khả năng, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy chủ tử động tâm với nữ nhân nào. Thậm chí còn chưa từng nhắc tới nữ nhân. Sau khi đi bộ một quãng dài trong núi, nàng tìm thấy một cái cây và ngồi nghỉ ở đó. Một lúc sau, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim thú chạy trốn xung quanh. Lạc Khinh Ca nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, quan sát xung quanh một cách thận trọng. Lúc này, một con báo đốm bước ra từ trong rừng, đôi mắt sắc bén của nó thèm thuồng nhìn chằm chằm Lạc Khinh Ca, như thể nàng là một bữa ăn ngon. Lạc Khinh Ca bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt không có một tia sợ hãi, bởi vì nàng có thứ cứu mạng, nàng lặng lẽ thò tay vào trong ngực. Ngay khi con báo đốm chồm về phía nàng, Lạc Khinh Ca đã vung tay ra, con báo đốm lập tức ngã xuống đất, co giật vài cái rồi không còn động đậy nữa. Con báo chết tiệt, cũng dám đánh chủ ý vào bản cô nương, đúng là chán sống. Lạc Khinh Ca đá con báo vài lần, nhưng không giết nó, ở thế kỷ 21. Không thể tùy tiện săn bắn động vật, đặc biệt là loại động vật được quốc gia bảo vệ, thế nên nàng không muốn giết nó. Phủi phủi bàn tay nhỏ, rồi xoay người rời đi. Mặc dù Lạc Khinh Ca không giết con báo này, nhưng nàng lại không biết rằng con báo này đã chết. Trên mông nó có một lỗ máu nhỏ, ám khí đã xuyên vào trong da thịt nó. Nếu nàng có thể kiểm tra nó một chút, thì nàng có thể phát hiện ra rằng có ai đó đang đi theo bảo vệ nàng. Sau khi đi về phía trước một lúc, cuối cùng cũng bước ra khỏi khu rừng và đến một tòa thành trì. Bây giờ đã là buổi chiều, trên đường phố tấp nập người qua lại. Cách đó không xa, thấp thoáng nhiều cửa hiệu buôn bán, hai bên đường đều có người bán hàng rong, bán đủ loại đồ chơi và đồ ăn vặt. Đi đến đây, Lạc Khinh Ca cứ ngỡ mình đang mơ. Nàng thực sự được trọng sinh ở thời cổ đại, và tất cả những thứ ở đây người hiện đại đều không thể giả mạo được. Đang thong dong đi trên đường, Lạc Khinh Ca nhận ra những người qua đường đều nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, thậm chí có người chỉ vào nàng, rồi thì thầm với những người ở bên cạnh. Thỉnh thoảng, một vài người thảo luận lớn tiếng, và đã truyền đến tai Lạc Khinh Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được nội dung mà bọn họ thảo luận, khóe môi Lạc Khinh Ca giật giật vài cái. Những người này nghĩ rằng nàng đã bị người khác làm ô uế và sau đó trở thành một kẻ ngốc. Cúi xuống nhìn bộ quần áo xộc xệch bẩn thỉu của mình, khó trách mọi người lầm tưởng nàng bị người. Cách chương.